Cao thủ tu chân, chương 527, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỗ ngói của cậu. Tôi mua rồi. Người thanh niên đứng trước mặt Diệp Thiên. Đặt một, cọc tiến lên chiếc bàn ăn nhỏ. Khẩu khí ngông cuống. Không có chút thái độ thương lượng gì cả. Như thể Diệp Thiên buộc phải làm theo ý của cậu ta vậy. Lục Chí Minh. Sao anh lại ở đây? Diệp Thiên còn chưa trả lời thì Kỳ Nhược Tuyết ở bên cạnh lại nhíu mày. Nói về đây về hơi ngạc nhiên. Hi, chị dâu. Tôi biết chị đến Lư Thành tham dự buổi tư thiện của tập đoàn Lãng Thiên. Mà anh cả không có thời gian nên bảo tôi đến mua một vẻ để bảo vệ chị đó. Bây giờ anh cả chưa bận xong. Chờ buổi tư thiện kết. Thúc anh ấy sẽ đến gặp chị. Người thanh niên nhìn về phía Kỳ Nhược Tuyết. Nở nụ, cười vô cùng nịnh bở. Kỳ Nhược Tuyết lại không chút nế mặt. Lạnh lùng nói. Ai là chị giàu của anh? Án nói cẩn thận chút đi. Hơn nữa tôi không cần anh bảo vệ. Tôi có vệ sĩ. Riêng giói. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía cách đó không xa bốn. Người đàn ông đeo kính dầm ngồi ở những vị trí khác. Nhau, bao quanh vị trí cô ấy ngồi. Rõ ràng là vệ sĩ thân cận của cô ấy. Lục Chí Minh lại không hề quan tâm. Vẫn cười nói. Chị giàu, chị như vậy là khách sáo rồi. Chị và anh cả tôi đã có hôn ước. Sớm muộn cũng cười anh cả ti. Tôi gọi là chị giàu trước cũng đâu có sai. Hơn nữa mấy vệ sĩ mà chị mang theo chẳng qua đều là đám bỏ đi. Làm gì an toàn bằng tôi bảo vệ được. Giọng nói của cậu ta không hề nhỏ. Mấy tên vệ sĩ đều nghe rõ mỗn một. Nhưng không phần bác. Chỉ có thế già. Vỡ ngoảnh mặt đi hướng khác. Đối với bọn họ mà nói. Lục Chí Minh nói câu này bọn họ cũng phải công nhận. Cho dù bốn bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của Lục Chí Minh. Nói bọn họ là đó bỏ đi thì bọn họ sao dám phần bác. Ánh mắt Kỳ Nhược Tuyết lạnh lùng. Khuôn mặt đầy vẻ bài xích. Hôn ước của tôi và Lực Chí Văn là do bổ tôi và bổ anh đạt. Không liên quan đến tôi. Tôi chưa bao giờ thừa nhận. Cả. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh ta. Tôi đã nói với anh ta rất nhiều lần rồi. Tôi sẽ không lấy anh ta. Chấm. Trong lòng tôi đã có người khác rồi. Cả đãi này tôi cũng không thể quên được anh ấy. Giọng nói của cô ấy chắc như đinh đóng cột. Không, chút vòng vo. Nhà họ Lục các anh hãy bỏ cuộc đi. Tôi sẽ không gã vào nhà họ Lục đầu. Nếu các người cứ đeo bám mãi, tôi sẽ nói với chị tôi. Bảo sư phụ chị ấy đích thân đến nhà họ Lục nói cho rõ. Giàng. Lục Chí Minh nghe thấy vậy, biểu cảm lập tức thay đổi, trong ánh mắt giấy lên về kiêng sợ. Bố cậu ta tuy có tiếng ở Kháp Tinh Cán Tây, không ai sánh được, nhưng nếu đối mặt với sư phụ của Kỳ Nhược Yên thì cũng phải nể mặt vài phần. Thật, đến lúc đó sự việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Cậu ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Được, được. Tôi không gọi là chị dâu nữa. Tôi gọi cô là Nhược Tuyết được chưa? Lục Chí Minh xua tay. Không dám ba hoa tiếp nữa. Gọi tôi là Kỳ Nhược Tuyết. Hoặc gọi là cô Kỳ. Chứ tôi và anh không thân thiết đến mức đó. Kỳ Nhược Tuyết lạnh lùng. Không hề nể mặt Lục Chí Minh. Khiến trong lòng Lục Chí Minh bực bội nhưng lại không dám phản bác. Ánh mắt cậu ta quay sang nhìn về phía Diệp Thiên. Giang chơi điện thoại. Biểu cảm trở nên xa xám. Thắng khốn. Cầm tiến rồi mau cút đi. Tôi nói vị trí này. Tôi mua rồi. Cậu không nghe thấy à? Cậu ta không dám đắc tội với Kỳ Nhược Tuyết. Nhưng, Diệp Thiên nhìn cũng chi như một sinh viên đại học bình. Thường, ăn mặc xoanh xoàng. Cả bộ quần áo trên người. Chưa đến 1.000 tệ. Làm sao mà cậu ta coi trọng nói. Cậu ta cho rằng bản thân đã lôi 100.000 tệ ra. Dối, Diệp Thiên nên vui mừng rồi cầm tiến đi khỏi đây môi. Phải, Kỳ Nhược Tuyết cảm thấy ngại, định giải thích gì đó lại, không biết nói sao. Lúc này Diệp Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh muốn mua thì tôi nhất định phải bán cho anh à, ánh mắt cậu lạnh lùng. Không mang chút tình cảm gì, càng không có ý đứng lên. Cách Trương.